ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Kênh MC Thanh Mai xin gửi lời chào thân mến đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập tiếp theo, tập 4 của bộ truyện ngôn tình Cuộc chiến nàng dâu. Tập 4 rất hay và hấp dẫn, các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh MC Thanh Mai sẽ luôn luôn cập nhật những video truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau vụ làm tôi bị thương, Na không làm gì tôi nữa. Tôi nghĩ Na chắc biết lỗi rồi, còn tôi vẫn qua lại với mợ hai như thường. Tình cảm chị em tôi thắm thiết lắm. Mãi mà chưa thấy cậu ba về, tôi cũng ngóng trông lắm. Tự dưng tôi nhớ cậu thật. Mợ hai đi qua phòng thấy tôi ngồi thẫn thờ nơi bệ cửa, mợ hai lại ngồi bên cạnh. Sen, làm gì mà ngẩn ngơ vậy em? Chị hai, không có gì đâu chị. À, khi nào chú ba về vậy? Đáng lẽ hôm nay về, mà anh ấy báo sẽ muộn hơn mấy hôm. Vậy à, lát em qua phòng chị lấy đôi bông mới chị để trên bàn, còn không thì nói Na nó đưa cho. Giờ chị ra ngoài một lát. Dạ chị hai. Không làm gì, nhưng cứ lẩn quẩn rồi tới trưa tôi mới nhớ tới lời mợ hai dặn. Tôi đến phòng mợ hai, gõ cửa mà không có ai trả lời, nên tôi đẩy cửa đi vào. Đúng là trên bàn có cái hộp nhỏ. Tôi lại mở ra xem thì là đôi bông tai thật. Tôi lấy rồi đi ra ngoài để chiều mang cho mợ hai xem. Đầu giờ chiều tôi đang nằm ngủ, Na đẩy cửa vào phòng tôi, có cả mợ hai nữa. Tôi dụi mắt ngồi dậy không biết có chuyện gì. Chị hai, có chuyện gì vậy chị? Sen, em nói thật cho chị biết, em có lấy cái vòng tay bằng vàng của chị không? Không có chị. Sao lạ quá, vòng tay đó rất đắt tiền, sao tự dưng lại mất được? Giờ chị đi công việc định mang nó, tìm hoài mà không thấy. Em không biết, chị mất lâu chưa? Lúc nãy về chị không thấy đâu mất. Chị nhớ lại xem đã để ở đâu không? Ừ, để chị kiểm tra lại. Rồi mợ hai nói với Na, thôi Na tìm dùm chị, giờ mà chị tìm thì lỡ việc mất, ai lấy Na xử thích đáng cho chị. Dạ thưa cô. Na và mợ hai đi ra, tôi lại tiếp tục nằm ngủ. Nhưng tầm 1 giờ sau Na lại đi vào. Ủa, tìm được chưa Na? Chưa mợ, tôi đã lục hết các phòng rồi, còn mỗi phòng mợ thôi đấy. Na nghi ngờ tôi lấy vòng vàng của chị hai hả? Na liếc mắt lườm tôi rồi giọng nói đầy nghi ngờ. Tôi không nghi ngờ ai hết, nhưng cũng không tin ai được. Biết đâu nhiều người bề ngoài giả bộ hiền lành mà bên trong khó lường được. Na không tin, Na cứ lục đi. Tôi không lấy gì của ai hết, tôi không làm gì sai, tôi không sợ. Na hứ lên một tiếng rồi đi lục lọi mọi ngõ ngách trong phòng tôi và cậu ba. Lục đã không thấy, Na liền lại chỗ tôi nằm cúi xuống gầm tủ gần đó, lấy ra một cái hộp màu đỏ rồi đưa lên trước mặt tôi. Đồ ăn cắp, có nghèo đói thì xin người ta cho, giả bộ ngây thơ ngây ngô đi lừa người khác, đi ra đây. Na nắm tay tôi kéo ra ngoài, cả guốc cũng không kịp mang nữa. Ngoài sân Zano đều đứng đầy ở đó. Na lớn giọng, đây, tôi đã tìm được vòng của mợ hai rồi, tìm được trong phòng của mợ ba đó. Mợ ba đúng là đồ ăn cắp mà. Đám Zano mới chỉ trỏ vào tôi bàn tán, đám Zano cũ thì im lặng vì họ biết tính tôi quá. Tôi không lấy, thật sự không phải tôi, mọi người tin tôi đi mà. Giờ Na nhìn tôi với đôi mắt căm hờn, giống như tôi là kẻ thù truyền kiếp của Na vậy. Tuy mợ có dùng mọi thủ đoạn leo lên được chức này, nhưng bản chất vẫn là bản chất thôi, mợ biết không? Tôi không có, tại sao Na đổ lỗi cho tôi? Mợ không lấy, sao nó nằm trong phòng mợ được? Nó có chân tự chạy vào, hay nó thích mợ quá nên nó chạy vào? Tôi thật sự không có. Vật chứng rõ ràng ở đây còn gì, tôi sẽ xử lý theo lời cô tôi nói. Na đưa tay tát lên má tôi, đau rát. Tôi tưởng tượng rằng dấu tay của Na in hẳn lên má tôi được luôn đấy. Mọi người lại chỉ trỏ vào tôi, còn Đậu thấy vậy lén đi ra ngoài. Sao Na dám đánh tôi? Gì mà không dám, ăn cắp đồ của mợ tôi thì dù là ai tôi cũng đánh. Na lại xông vào nắm tóc tôi mà giật mà đánh tôi tủm lum. Tôi kêu cứu nhưng không ai dám vào can. tôi đau lắm. Nỗi oan, nỗi nhục nó đau hơn những vết thương ngoài da thịt. Giờ mợ có nhận không? Có nhận là lấy cắp đồ của cô tôi không? Tôi nói là tôi không làm. Ăn cắp còn giả mồm à? Na lại định vung tay đánh tôi, nhưng cánh tay Na liền bị cánh tay lực lưỡng của đàn ông giữ lại. Anh là ai sao dám cản tôi? Người đàn ông đó mặt mày xám xịt, cơn giận của anh ta đã lên đến đỉnh điểm. Tao là cậu ba của mày. Na ngã lăn ra đất, khóe miệng liền chảy máu. Na cứ nghĩ cậu ba cũng giống như cậu hai, hiền lành nhu nhược sẽ bỏ qua cho Na. Cậu ba là ai chứ? Dám động đến người cậu yêu thương thì chỉ có chết. Sen, em có sao không? Anh về rồi đây. Tôi uất ức quá, thấy cậu ba liền khóc òa. Mình ơi, em không có ăn cắp, em bị oan mình ơi. Được rồi, anh tin mình mà. Lúc đó bà Hiền và mợ hai cũng vừa về. Cậu ba đưa đôi mắt lạnh lùng đó nhìn hai người họ rồi cất lời. Má với chị hai vào phòng khách đi, tôi nói chuyện. Rồi cậu quay sang gọi to. Cậu kêu thầy Phú qua đây. Dạ cậu ba. Cậu ba cúi xuống ẵm tôi lên. Tôi thấy cậu đang cố gắng nuốt cơn giận quay sang nói Na. Mày quỳ im đó cho tao. Mặt mày tôi bị đánh sưng húp, rồi cơ thể còn có nhiều vết bầm tím nữa. Cậu ba không nói gì, nhưng thấy khí chất cậu đang giận đùng đùng. Thầy Phú khám xong và cũng đã cho thuốc. Nghỉ ngơi uống thuốc sẽ nhanh khỏi, không có vết thương nghiêm trọng. Cậu ba đưa tay sờ lên má tôi. Đau không? Tôi khẽ gật đầu. Để đó, anh sẽ lấy lại danh dự cho mình, nghỉ ngơi đi. Lát con đậu nó mang thuốc lên, sáng uống nghe không? Dạ, mình cũng đừng nóng tính quá nghe mình. Ừ, anh biết rồi. Cậu ba đi ra tôi chỉ dám nhìn theo. Toàn thân tôi đau ê ẩm nên không đi theo cậu được. Tôi biết tính cậu, nếu không dặn trước, chắc cậu nhai luôn xương họ lắm. Trong phòng khách, không khí căng thẳng lắm. Na thì quỳ dưới đất khai báo mọi sự việc. Bà Hiền cũng tức lắm. Mày là Gia Nô mà mày dám đánh cả chủ. Liều quá ha con. Con không dám, con chỉ nghe cô con xử lý kẻ lấy trộm thôi. Mày có xử lý thì mày cũng nên biết đó là ai chứ. Mày chán sống rồi hả? Mợ hai liền vào can xin. Xin má tha cho nó lần đầu. Do nó làm sai lời con nên mới ra cớ sự này. Tha sao được mà tha? Tha cho nó lộng hành hả? Rồi nó leo luôn lên đầu lên cổ tôi ngồi sao? Không có đâu má. Na không dám nữa đâu má. Mà Sen, nó không lấy sao đồ của con trong phòng Sen được? Cái đó sao mà tôi biết được? Cậu ba thổ tay xuống bàn khá mạnh. Im hết đi. Còn kìa, mày kể lại sự việc cho tao. Na trần tình lại hết mọi chuyện. Mọi câu nói ra đều bất lợi cho tôi. Không có ai làm chứng cho tôi hết. Mau nói thật đi. Tao tìm ra bằng chứng, mày đừng trách tao. Na chắc mẩm là không có ai làm chứng và không có ai phát hiện được việc Na làm. Dạ, cậu tin em đi. Mọi chuyện em nói là thật mà cậu. Mang nó chó ra ngoài ổ kiến lửa cho tao. Ai cho nó ăn tao giết. Còn chuyện cái vòng, tối nay mà có kết quả thì mày chỉ có chết. Na không van xin cậu ba tha cho, vì Na chắc chắn việc của mình làm. Chỉ có mợ hai là xót xa Gia Nô nên đã cố van xin cậu ba nhưng không được. Chú ba, xin tha cho nó một lần thôi mà. Trong việc này chị mà có liên quan, chị cũng đừng mong thoát tội. Cậu ba đứng lên bỏ về phòng mình. Mợ hai len lén mang cho Na miếng nước cái bánh. Ăn đi em. Cô ơi, cô vào đi. Cậu ba biết phiền lắm cô. Kệ đi, vì chị mà em ra nông nỗi này còn gì. Em không sao đâu, cô đừng lo. Miễn cô hạnh phúc là em vui rồi. Mợ hai nhìn xuống chân Na, kiến cắn đỏ sưng hết lên. Mợ hai thương lắm, còn khóc nữa. Thôi mình dừng lại Na ơi, chứ mỗi lần hành hạ nó là em bị phạt. Chị đau lòng lắm. Cô đừng khóc, đừng yếu đuối mà. Nó thấy nó sẽ cười đó. Không được khóc, em chịu được. Cô vào nhà đi cô. Mợ hai đút cho Na miếng nước rồi bỏ đi. Mợ hai đi tìm cậu ba. Trong phòng cậu ba đang cho tôi uống thuốc. Mợ hai thấy cũng ganh tị lắm. Mợ cũng muốn được người yêu thương mợ như vậy. Thấy bóng sáng mợ lấp ló ngoài cửa, tôi liền gọi. Chị hai, tới rồi thì vào đây chị. Mợ hai liền bẽn lẽn đi vào. Cậu ba chỉ nhìn không thèm hỏi. Mợ hai cũng vậy, không thèm hỏi han tôi. Chú ba, xin chú tha cho Na. Nó là nghe lời tôi mới làm vậy, xin tha cho nó. Cậu ba giọng lạnh lùng. Chị về đi, tối nay sẽ biết ai đúng ai sai, ai nghe lời của ai thôi. Chỉ là một việc nhỏ thôi, chú có cần làm vậy không? Nó cũng đâu phải tiểu thư nhà giàu có. Mợ hai chỉ thẳng mặt tôi mà đấu khẩu lại với cậu ba. Tôi không hiểu vì sao mợ hai lại nói tôi như vậy. Cô ấy có không phải là tiểu thư giàu có, nhưng cô ấy tốt hơn chị gấp nhiều lần. Nghe cậu ba nói vậy, mợ hai chưng hửng. Đến giờ phút này mợ mới nhận ra, chưa chắc mợ yêu cậu ba, mà là mợ chỉ đang ganh tị với tôi thôi. Mợ cười nhạt rồi mợ trở về. Sau một hồi kiểm tra thì bạn của cậu ba tên là Frank mới thông báo. Trên chiếc vòng tay của mợ hai, dấu vân tay trùng khớp với Na, chứ không trùng khớp với tôi. Cậu ba nghiêm mặt. Giờ mày còn chối nữa không? Na hoảng sợ. Xin cậu tha cho em. Sao em bồng bột quá, xin cậu. Tại sao mày lại làm vậy? Ai xui khiến mày? Không ai xui hết, do em thôi, mình em làm. Lý do gì mà mày làm như vậy hả? Do em đố kỵ mợ ba thôi. Thân phận gia nô như em mà một bước lên trời. Làm sao mày biết cô ấy từng là gia nô? Nó bối rối, không biết phải trả lời thế nào. Em nghe đám gia nô của cậu nói chuyện với nhau. Gọi hết đám gia nô lên đây. Bà Hiền thấy tình hình có vẻ căng nên cũng ngăn cản. Thôi con, xử lý nó như vậy là được rồi, có gì đáng mà làm to chuyện. Má đứng qua bên đi, má biết tính tôi rồi, không quán triệt là không được. Lần lượt gia nô trong nhà nối đuôi nhau sẽ đứng trước mặt cậu. Ai dám bàn chuyện mợ ba sau lưng, bước lên. Ai cũng im thìn thít, không ai dám hó hé gì. Mày thấy chưa? Ai dám nói thế hả? Mang dao lên đây. Na lần này thì sợ thật sự rồi, lại cậu như thế. Em xin cậu tha cho em biết sai rồi, em xin cậu. Mợ hai cũng qua van xin cậu, nhưng cậu ba vẫn lạnh lùng không quan tâm. Cậu ba lôi một tay của Na kéo ra, hai tên gia nô giữ Na lại. Mấy người nhìn đây, đây là cái kết cho kẻ làm hại người khác. Trong nhà này không chấp nhận chuyện đó. Phập. Na hét lên kinh hoàng rồi ngất luôn ra đất. Ai nhìn thấy cũng sợ hãi. Máu văng ra sàn, văng lên cả áo lụa đắt tiền của cậu. Chuyện này chấm dứt ở đây. Ai còn bàn tán thì nhận kết cục như vậy. Giải tán. Nhìn Na quằn quại đau đớn mà mợ hai xót xa quá. Cánh tay được băng bó vẫn đang rỉ máu. Em đau quá cô ơi. Chị thương, vài ngày nữa sẽ khỏi thôi mà. Em không muốn sống nữa cô ơi. Là con gái mà thế này thì chết đi còn hơn. Không Na ơi, là lỗi của chị xin lỗi, chị xin lỗi. Không phải lỗi của cô, là lỗi của cậu ba, là lỗi của con Sen. Mợ hai nước mắt giàn giụa. Đúng rồi, là lỗi của hai người đó. Mợ hai đã sực tỉnh. Cậu ba là mẫu đàn ông lý tưởng, là mẫu đàn ông yêu thương bảo vệ người mình yêu. Nhưng cậu thật ác quá, thật tàn nhẫn quá. Đối xử với ai đụng vào người cậu yêu thương thật dã man quá. Mợ hai thật sự ganh tị với tôi. Tôi là cái thá gì mà lại được người đàn ông tốt như vậy yêu thương bảo vệ. Còn mợ lại lấy phải một người đàn ông nhu nhược. Ông trời thật không công bằng mà. Cố lên Na, chị sẽ trả thù cho em. Na từ bé được mợ hai mua về. Một lần đi chợ chơi, thấy Na bị ba dượng đánh đấm túi bụi ngoài chợ. Mợ hai thấy thương lắm. Con bé nhỏ xíu ốm còi, lại còn chịu đòn roi của người đàn ông to bự. Mợ hai đã cứu Na, mua Na về làm gia nô cho mình. Còn Na thì luôn theo mợ hai, bảo vệ mợ khỏi những âm mưu của mấy bà mẹ thứ. Đã thế còn chịu nhiều trận thập tử nhất sinh dùng mợ hai, nên tình cảm chủ tớ của họ rất tốt. Thời gian trôi qua, những vết thương ngoài da thịt cũng đã lành. Nhưng mọi việc đối với Na thật khó khăn. Một cánh tay Na không thể làm được gì, đụng vào việc gì cũng đều đổ vỡ. Bọn gia nô thấy Na đều chỉ trích cười cợt, thật đáng xấu hổ mà. Nghị lực sống của Na không tồn tại nữa, sống thế này thì chết quách cho xong. Nghĩ là làm, nhân lúc mợ hai ra ngoài, Na treo dây lên giàn để tự tử. Chết rồi, Na sẽ hiện về kéo tôi và cậu ba theo. Đưa dây vào tròng cổ, chỉ cần đạp chân thì sẽ chết thôi. Nhưng thủ chưa báo, sao lại chết thế này được chứ? Nghĩ vậy, Na lại leo xuống, ngồi dưới đất mà khóc mà nguyền rủa. Tao thề sẽ lấy lại hết, sẽ trả thù chúng mày. Lấy của tao một cánh tay, sẽ phải đổi lại bằng mạng sống, để coi chúng mày sống được bao lâu. Có lẽ do môi trường sống nên đã biến Na thành một con người như thế, lòng luôn mang hận thù. Sau rất nhiều việc như vậy, cậu ba quyết định lên thành phố sống. Cậu sợ cậu làm việc trên đó Tuần mới về một lần thì họ sẽ lại làm hại tôi. Bà Hiền không đồng ý mấy. Thiệt là có hai đứa con trai, đứa thì ở ngoài bệnh viện lâu lâu mới về, đứa thì đòi lên thành phố sống nhà vắng hoe. Tôi lên đó làm, Tuần về một lần má lo gì, với tiện chăm sóc cho Sen luôn. Thì nó ở nhà có sao đâu. Má còn nói, vừa rồi xém xảy ra chuyện còn gì, may tôi về kịp. Ờ thì chuyện bất ngờ mà. Thôi má đừng can, chuyện tôi đã quyết rồi. Chừng nào con đi? Mốt. Sao nhanh dữ vậy con? Thì lên đó sắp xếp, rồi tôi còn đi làm nữa. Thì ở vài hôm, thủng thẳng rồi đi. Thôi, lên rồi tôi lại về, nó lại mất công trễ nải việc của tôi. Ừ, thôi đành vậy, để vợ chồng già bọn ta ở nhà vậy. Tôi thấy bà Hiền có vẻ buồn khi chúng tôi lên đó, nên lại bàn với cậu ba. Mình à, hay mình đi đi, em ở nhà cũng được, đi hết má buồn sao? Có anh chị hai ở nhà rồi còn gì. Anh mà để em ở nhà không may lại bị sao nữa. Lên đó với anh cho chắc, anh còn lo được cho em. Nhưng mà... Thôi không bàn nữa, ý anh đã quyết. Em ngủ đi. Dạ. Cậu bà ôm tôi ngủ ngon lành. Giấc ngủ chưa sâu thì ngoài sân có tiếng ồn ào. Ông ác quá ông Toàn ơi, ác quá mà, trả con gái lại cho tôi. Nghe tiếng khóc than ngoài cổng, mọi người đều chạy ra ngoài xem. Bên ngoài là một ông già đang ngồi ăn vạ trước sân. Tôi không biết là có chuyện gì. Bà Hiền liền ra ngoài xem. Tên Tài đi ra bên cạnh bà. Mày về đi, trách than gì? Trách con gái mày ván số thôi. Tại sao chứ? Tại sao lại cưỡng hiếp nó? Nó biết có bầu, nó tự tử rồi. Ông ác quá ông ơi. Chắc gì nó là con ông Toàn mà mày oán hả? Mấy ngày trước khi chết, nó gọi tên ông rồi nó khóc, nó oán. Không là ông thì là ai chứ? Bà Hiền liếc mắt cho tên Tài. Lúc sau tên Tài đem ra 3 đồng bạc đưa cho bà Hiền. Bà vứt xuống trước mặt ông già. Ông già đó vẫn than khóc. Cho mày đấy, khỏi ăn vạ. Con không cần tiền, con cần con của con thôi. Trả lại cho con. Chết rồi thì sao mà trả? Cút khỏi nhà tao. Ông ác quá ông ơi. Ông ăn ở thất đức quá ông ơi. Mày không đi tao đánh. Bà đánh đi, con không muốn sống nữa rồi. Con ơi là con. Bà Hiền hất hàm với tên Tài. Xử lý đi. Tên Tài xông vào đánh lão già. Mọi người đều vô lại nhà hết. Ai dám hó hé hay can sự vào chuyện của bà Hiền. Cậu bà cũng kéo tôi vào nhà. Sao không cứu ông cụ hả mình? Ngủ đi, không phải việc em quan tâm đâu. Đúng là tôi không thể can sự vào việc gì hết. Tôi chỉ có cái chiếc mợ ba hão huyền thôi. Còn lại mọi thứ vẫn không thay đổi. Bà Hiền bực bội đi vào nhà. Ông Toàn vẫn thản nhiên nằm ngủ trên giường. Con ngủ được hả? Chứ không ngủ thì làm gì được. Ông đó, có ăn chơi thì cũng đừng mang họa về nhà chứ. Mang về ai giải quyết? Để đám sa nô cười cho thối mặt ra. Đứa nào dám cười, cười thì bà đuổi hết đi. Tôi cũng đâu rảnh rỗi mà cả ngày đi giải quyết chuyện của ông. Già rồi có dâu rồi, làm sao cho tụi nó còn nể chứ. Bà cứ đứng đó cảm giảm đi, tôi đi ngủ. Ông Toàn, ông Toàn. Sáng hôm sau, cũng nghe đám sa nô bàn tán chuyện cụ già. Nghe bảo ông bị đánh chết rồi mang đi đâu đó. Bà Hiền đúng là ác thật. Không biết bà đã gieo bao nhiêu nỗi oán hận cho người dân. Cũng may cậu ba thương tôi, chứ không tôi cũng bị bà Hiền hành cho ra bã mới thôi. Đây là lần đầu tôi được đi ô tô lên thành phố. Thành phố to đẹp lắm, nhà cửa san sát nhau, người đi lại tấp nập. Nhà cậu ba nằm ngoài đường, đó là căn nhà xây bằng gạch, vét vôi màu vàng. Trong nhà cũng khá rộng, nhưng chỉ bằng một gian so với nhà to dưới quê. Vừa bước vào nhà, có một cô chạy ra chào. Chào cậu ba mới lên. Bà Năm, đây là mợ ba, bà coi mà chăm sóc đó. Dạ, cậu ba. Công việc hàng ngày của cậu ba khá là bận rộn. Ngày làm việc ở viện, tối còn phải dịch thuật cho quan pháp nữa. Nhưng dù bận mấy, cậu ba cũng dành thời gian dẫn tôi đi đây đi đó. Tôi đến còn dẫn tôi đi phố dưới ánh đèn vàng rực rỡ. Cuộc sống khá là êm đềm. Đối với người yêu thương mình vậy thì còn mong gì hơn nữa. Cười cái gì đấy? Không có gì đâu, tại em thấy rảnh rỗi quá. Tự dưng cậu ba nhìn tôi, cười có vẻ đầy sự nguy hiểm. Cậu đứng lên, cất hết giấy tờ sổ sách, tắt đèn lớn, rồi vặn nhỏ đèn dầu tiến lại giường. Rảnh quá, vậy mình làm gì cho bận đi? Tôi ngây ngô hỏi cậu. Làm gì là làm gì cậu? Tối thế này thì làm gì? Thì mình sinh em bé chẳng hạn, em không muốn à? Mắt tôi sáng rực, sinh con cho cậu thì là tốt biết mấy. Sinh con rồi, tình cảm còn khăng khít hơn nhiều còn gì. Có, em muốn sinh em bé cho mình. Vậy giờ mình làm thế nào mới được? Cậu ba leo hẳn lên giường, buông rèm, rồi dùng tấm thân rắn chắc đè lên người tôi. Mắt tôi chớp chớp thầm nghĩ, hôn thôi mà có cần phải đè kiểu này không chứ? Cái ý nghĩ của tôi nhanh chóng bị dập tan bởi cái tay của cậu. Cái tay chạy quanh có chủ đích, tôi luống cuống. Mình làm gì em vậy? Làm chuyện mà phải làm cách đây rất lâu ấy. Làm vậy kỳ cục quá. Thế thôi không sinh em bé nữa nghe. Ơ không, sinh, em sinh mà. Cậu ba lại tiếp tục chiếm lấy môi tôi, tay luồn vào áo tôi nắn bóp cây vật mềm mềm trong đó. Cảm giác khó tả thật. Rồi cậu ba cởi áo tôi ra, cởi cả quần nữa. Thân thể trắng nõn của con gái phơi phới dưới mắt cậu hấp dẫn. Cậu ba cũng nhanh chóng cởi đi chiếc áo cậu đang mặc. Từng cử chỉ của cậu nhẹ nhàng dìu dắt tôi. Tâm trạng tôi sương theo từng đường tay của cậu. Tim thì hồi hộp đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài luôn. Rồi cậu chuyển từ bắp nắn sang bú mớm. Ngại chết đi được, nhưng mà thích lắm. Cảm giác lần đầu được đàn ông đụng vào người. Thích không? Thích. Cậu lại nhìn tôi cười khó hiểu. Chút nữa sẽ thích hơn. Nghe cậu nói mà mặt tôi nóng lên, cả cơ thể cũng nóng lên, cứ như nhiệt độ cơ thể tăng cao hết cỡ vậy. Rồi có vật gì cứng cứng ngay đũng quần cậu chạm vào ngay đùi tôi. Mình ơi, khoan đã. Cậu ba đang miên man thì bị tụt hứng một chút. Gì đó? Có cái gì cứng lắm. Nó đụng vào chân em. Cậu ba liếm môi rồi lại cười đầy ma mị. Cậu đứng lên, cởi phăng đi chiếc quần của cậu. Tôi tròn mắt nhìn cái vật dài dài đang cương cứng lên. Lúc này tôi mới biết nó là gì. Cậu ba lại dùng tấm thân đó đè lên người của tôi. Tiếp tục mân mê dìu dắt cảm xúc của tôi. Rồi cậu tách hai chân tôi ra, nhẹ nhàng đẩy cái vật cương cứng của cậu vào huyệt đạo nhỏ bé của tôi. Cảm giác đau nhói sộc lên, khiến tôi khẽ rùng mình, bấu tay vào vai cậu. Đau quá mình ơi, đau chết được. Tôi hét lên, rồi nhìn mặt cậu ba đang khổ sở, đang vã mồ hôi từng giọt. Không sao đâu, muốn sinh em bé chịu đựng một chút. Thế này thì em chết mất rồi còn đâu mà sinh. Không chết đâu, chỉ có chết sướng thôi. Chết thì sao mà sướng được chứ. Nằm im, đảm bảo em không chết. Cậu ba lại nhẹ nhàng đẩy nó vào trong. Vào được bên trong tôi, cậu cũng ứ lên một tiếng mạnh mẽ. Cảm giác đúng như cậu nói thật, rất thích, rất ham muốn. Tôi cũng khẽ rên lên vài tiếng, rên to lên. Rồi cậu lại đưa tay nắn bóp làm tôi thêm phần kích thích hơn. Nghe tiếng rên để phấn khích, cậu lại thúc hông mạnh hơn. Cả cơ thể tôi cũng rung lắc theo nhịp hông của cậu. Tia nước nóng của cậu, bao nhiêu tinh túy của cậu chảy vào bên trong tôi. Cậu gầm lên rồi gục xuống người tôi. Tôi cũng bị cậu quẩn vã rã rời. Hai cơ thể mồ hôi nhễ nhại bết vào nhau. Xe nè, anh có một bí mật muốn nói với em. Gì hả mình? Anh vừa bắn vào trong người em 10, à không, 100 đứa con đấy. Tôi hoảng loạn. Hả? Nhiều vậy sinh bao giờ mới xong hả mình? Anh đâu có biết, cứ từ từ mà sinh thôi. Cuộc sống trên thành phố thích hơn nhiều, không nhàn nhã nhiều quê. Tôi nhiều khi thấy mình cũng có số hưởng ghê chứ. Được cậu hai dạy cho chữ viết, nay lại được cậu ba dạy cho chữ pháp. Nhưng tôi thuộc loại ngu lâu rốt bền, khó đào tạo hay sao ấy. Ngày học có mấy chữ mà quên trước quên sau. Ngày nào quên là kiểu gì tối cậu cũng phản. Cậu bảo không học chữ được thì học sinh em bé. Ngày nào thuộc thì tối lại thưởng. Tưởng thưởng sao? Cũng là thưởng cách sinh em bé. Hơn 2 tháng nay tôi thấy mình cứ sao sao, người mệt mệt thích ngủ thôi. Nhiều khi ngủ lại quên cả ăn luôn. Nhưng thấy đồ ăn lại cứ chán chán. Hay là tôi bệnh rồi? Mà cũng sợ bệnh thật đấy chứ. 2 tháng nay không thấy máu chảy từ bên dưới. Lẽ nào tôi bất thường? Tôi không giống phụ nữ khác. Mỗi tháng mà không có, không lẽ tôi sắp chết rồi. Nghĩ vậy mà tôi buồn thúi ruột thúi gan. Mới cưới chưa bao lâu, hạnh phúc chưa bao lâu mà lại sắp chết rồi. Sắp xa cậu ba rồi sao? Sao mà đành đây chứ? Máu không chảy nữa thì làm sao mà sinh con cho cậu ba được đây? Cả 100 đứa con chứ ít gì. Nguyên ngày đó tôi nhốt mình trong phòng không thiết tha ăn uống. Cậu ba vừa về đến nhà là bà Nam thông báo ngay tình hình tôi bỏ ăn. Cậu lo lắng lắm, liền về phòng hỏi tôi. Sen, em sao vậy? Sao cả ngày nay không ăn uống gì hết? Tôi ngước mắt lên nhìn cậu ba, mắt sừng húp vì khóc cả ngày. Giờ lại nghĩ đến cái cảnh tôi phải chết, để cậu ba lại tôi thật không yên lòng mà. Mình ơi, em buồn quá mình ơi. Em không muốn để mình lại một mình trên thế gian đâu. Điên hả? Nó cứ gì mà tầm bậy vậy hả Sen? Em bị bệnh nan y rồi, em sắp chết rồi. Em muốn ăn lắm, mà thấy đồ ăn em cứ ngán ra. Còn... Hành động của tôi làm cậu ba lo lắng cực độ hơn. Còn gì nữa, nói mau, sốt hết cả ruột. Tôi ghé tai cậu ba nói nhỏ. Cậu ba nghe xong mặt mày nghiêm trọng lắm. Mấy tháng rồi? 2 tháng này không thấy nó nữa. Rồi cậu ba nắm lấy tay tôi, bắt mạch cho tôi. Xong cậu ôm tôi đầy vẻ vui mừng. Không lẽ cậu ba muốn lấy thêm vợ hai, để nghe tin tôi chết cậu mừng vậy sao? Rồi cậu đẩy tôi ra quát tôi một trận. Ngốc, anh không nghĩ là em ngốc đến vậy luôn đấy. Sao lại dạy em có làm gì đâu. Mình có em bé rồi đó, sao mà không biết. Ngốc vậy hả? Tôi bực mình quát lại cậu. Có em bé thì tất nhiên là tôi biết chứ. Lúc trước nghe mọi người nói có em bé sẽ nôn ọe rất nhiều. Em làm gì có nôn ọe. Nói thật, ai mà bảo em ngốc nhất thì chẳng ai dám giành nhì. Có em bé đâu nhất thiết phải nôn ọe đâu. Tôi ngừng khóc, gạt đi nước mắt, sụt sịt hỏi lại cậu cho chắc. Thật không mình? Thật, chồng em là bác sĩ còn gì. Tôi lại vui mừng ôm chầm lấy cậu ba. Em vui quá mình ơi, em lại sống rồi, còn có em bé nữa này. Ừ, em giỏi quá, sắp là mẹ rồi đấy. Vui quá mình ha. Đừng nói vui, rất rất hạnh phúc đấy. Ban ngày cậu ba đi làm, tôi đi theo bà Năm ra chợ. Tự dưng tôi thèm cái gì đó mà không biết là cái gì, nên bà Năm khuyên tôi ra chợ sẽ có nhiều lựa chọn. Chợ thành phố khác xa quê thật. Ở đây những cô gái, những quý bà, ai cũng ăn mặc đẹp, áo xài áo lụa thướt tha. Còn đàn ông thì quần âu áo sơ mi trắng lịch thiệp nữa. Đi vòng vòng, bà Năm cũng mua xong đồ ăn cho cả ngày. Còn tôi vẫn chưa biết mình cần gì. Đi vòng ra đằng sau, tôi thấy người ta bán thân chuối với cả rau lang. Tôi lại nhìn thèm lắm. Tôi nói bà Năm mua cho tôi. Bà Năm nhíu mày. Mấy món này cho heo, cho gà, sao mợ ba mua làm gì? Con thèm bà Năm ơi, tự dưng con thèm lắm đó. Sao mợ lại thèm, thiếu gì món ăn? Rồi tôi ghé tai bà Năm nói nhỏ. Bà Năm cũng mừng lây. Ái chà, vậy phải mua thêm con gà mái tơ hầm hàn sen cho mợ ăn rồi. Mà nhớ mua 2 món kia cho tôi nghe. Ừ, tôi biết rồi. Bầu bì nghén nhiều món lạ. Tôi nhớ ngày xưa sinh con bé đầu, tôi thèm gạo sống dễ sợ. Mà nhà làm gì có gạo ăn, phải ăn khoai sống thay đấy. Vậy luôn hả bà Năm? Bình thường mợ ba ơi, có người thèm đất, thèm ngửi mùi dầu lửa nữa đó. Tôi che miệng cười. Ngộ quá vậy trời. Rồi tôi cùng bà Năm về nhà. Hôm đó cháo gà nấu ra, tôi chỉ ăn nửa chén, còn ăn rau lang luộc với thân chuối chấm mắm. Nhưng đó là những món cho heo, cho gà, nên mới ai bán. Tôi thèm vật vã ra. Ở quê gửi lên ít thì ăn không được bao nhiêu, mà nhiều thì bị héo nên vứt đi khổ thật. Tôi đành bàn với cậu ba. Mình ơi, hay là để em về quê, chứ ở đây gửi đồ lên bất tiện quá. Không được, em về đó không có anh bên cạnh, ai chăm sóc em hả? Không sao, em lo được mà, mình yên tâm. Yên tâm, như vừa rồi sao mà yên tâm được chứ? Thì em tránh xa họ ra là được mà. Không được, nhất định không được. Mình à, em... Không nói nhiều nữa, ăn hết chén canh gà rồi ngủ thôi. Dạ. Tôi sự mặt xuống, ngày nào cũng canh gà, cháo gà, chán muốn chết. Trong khi tôi chỉ thèm mỗi món rau lang với thân chuối thôi. Hơn tháng, cậu ba thấy tôi tiểu tụy hẳn nên mới cho tôi về. Nhưng về mẹ đẻ tôi ở để dưỡng thai. Tôi mừng lắm vì cuối tuần cậu ba lại được về hẳn 2 ngày. Rất nhanh thôi. 2 ngày sau tôi về đến nhà. Chiếc xe 4 bánh chạy thẳng đến sân nhà tôi. Chỉ có má tôi ra đón. Về rồi hả con? Đi đường có mệt không? Con không sao má. Bà với mấy đứa đâu má? Bà bây đi đám ma thầy Phú rồi. Còn mấy đứa nhỏ đi học chưa có về. Ủa, thầy Phú mất rồi hả má? Sao mất vậy má? Mới mất được 2 bữa, nghe bảo nan y gì đó chữa không được. Ông là thầy thuốc, sao không chữa được má? Thầy thì thầy chứ có phải tiên hay bụt gì đâu, mà bệnh nào cũng biết được. Tôi thở dài. Đúng là con người sinh tử khó lường. Tôi không mong giàu có, chỉ mong được sức khỏe và cả đời an yên mà thôi. Na đang dạo chơi với mợ hai, xem mua mấy đồ linh tinh cho vui. Na vô tình thấy má và tôi từ tiệm thuốc ông thầy Liêu đi ra. Na khều tay mợ hai. Cô nhìn kìa cô. Gì hả Na? Bên kia, cô nhìn đi. Mợ hai nhíu mày. Là sen mà, nó về khi nào? Mà sao lại tới tiệm thuốc làm gì? Hay nhà có ai bệnh? Em đoán chắc nó hay má nó gì đó, chứ không sao hai má con nó cùng đến đó được. Hay cô với em qua đó xem thử. Ừ. Na và mợ hai cùng đi vào trong tiệm thuốc của thầy Liêu. Ông thầy thuốc người Tàu thấy Na và mợ hai đi vào, lão thầy Liêu cười giòn giã. Xin chào hai nị, ai cần ngộ chữa bệnh nào? Na liền lên tiếng. Lúc nãy hai người vừa bước ra khỏi tiệm thuốc mua gì ai ốm? Chuyện đó không được đâu, ngộ không được tiết lộ tên. Mợ hai liền đưa ra 5 đồng bạc trắng để lên bàn thuốc. Đủ chưa? Thấy tiền là lão sáng mắt ngay, vì khám bao nhiêu bệnh mới được 5 đồng bạc chứ. Rồi lão lại nói chuyện thỏ thẻ với mợ hai. Hai người đó là mua thuốc an thai. An thai là ai? Là cô gái trẻ đi cùng ấy. Mợ hai hơi chênh choáng. Mợ không ngờ tôi lại mang thai nhanh đến vậy. Việc đó mợ hai lại càng ghét tôi hơn nữa. Bữa cơm tối đó mợ hai lại chẳng để tâm vào việc ăn uống, cơm cũng chỉ được vài đũa. Bà Hiền thấy cũng lo lắng. Thiên Kim, sao vậy con? Cơm không ngon hay con ốm hả? À không má à, con không sao. Rồi bà Hiền nhìn mợ hai một lượt. Nè, con có tin gì chưa? Cưới lâu vậy rồi sao còn chưa thấy gì? Sen nó có tin vui rồi đó. Hay con đi khám thử đi. Mợ hai ngậm ngùi uất ức thêm bực tức nữa. Con no rồi, má ăn đi. Mợ hai đứng lên bỏ về phòng. Na cũng chào bà Hiền rồi bỏ đi. Bà Hiền thấy thái độ của mợ hai liền nhíu mày lắc đầu. Con gái nhà giàu thật khó chiều mà. Mợ hai về phòng thấy gì ném đó, bao nhiêu tức giận dồn nén đều đổ hết lên đồ vật. Tại sao? Tại sao cái gì nó cũng hơn chị? Tại sao hả? Tại sao? Cô ơi, bình tĩnh cô ơi. Tại sao chứ? Mợ hai khóc rồi ngồi sụp xuống đất. Na lại gần bên an ủi. Cô ơi đừng thế mà cô, đừng khóc. Na nói cho chị biết tại sao cái gì nó cũng hơn chị. Cô ơi, nó thua cô, thua cô hết. Cô thông minh xinh đẹp có học thức, nó thua cô hết. Nhưng nó lại có người chồng yêu thương nó, giờ nó lại có bầu nữa. Đối với phụ nữ là nó có tất cả đó, em có hiểu không? Hiểu không hả? Đừng khóc, đừng khóc, em sẽ giúp cô yên tâm. Hôm sau, Na lại tìm đến tiệm thuốc của thầy Liêu nói chuyện riêng với thầy. Không được, chuyện này không được đâu. Ngộ chỉ chữa bệnh chứ không hại người đâu. Tôi sẽ đưa ông 200 đồng bạc trắng. Đây là 100 đồng. Xong việc tôi sẽ đưa tiếp. Thầy Liêu nhìn vào cái hộp, những đồng bạc trắng sáng lóa cứ làm mắt thầy chóa đi. Na liền gập cái hộp lại định bỏ đi. Ông không làm, tôi tìm người khác. Ngộ làm, ngộ làm. Nên nhớ, không được để tìm ra vết tích gì đó. Sạch sẽ vào. Rồi rồi, ngộ biết rồi. Na hài lòng bỏ đi. Còn thầy Liêu mở chiếc hộp ra, đưa tay sờ vào những đồng bạc lấp lánh. Vì cậu ba không muốn tôi dính líu đến cậu hai nên đành theo thầy thuốc ngoài. Nghe má nói thầy Liêu nổi tiếng ở đây lắm, cậu ba cứ đi đi về về thăm tôi. Rồi ở bên đây là chính, ít về bên nhà bà Hiền. Tại đây là con đầu lòng của cậu, lại là con trai nên cậu thích lắm. Cái thai không mấy mà cũng 7 tháng rồi. Ngày nào má tôi cũng sờ bụng, cứ thấy đứa bé đạp đạp là má tôi thích lắm. Thai to nên mỗi ngày tôi đều cảm thấy mệt mỏi. Má tôi bưng bát thuốc vào cho tôi uống. Sẽ uống miếng thuốc đi con. Dạ má. Tôi nhìn chén thuốc mà ớn thuận óc, nhưng vì con nên cũng cố nuốt. Đắng quá má à? Đắng mới tốt con. Thầy Liêu qua khám lại cho con chưa? Chắc chút nữa ông ấy mới qua ấy má. Ừ, thôi ăn cục đường cho đỡ đắng miệng. Tôi và má ngồi nói chuyện với nhau, đâu được một chút là thầy Liêu đi vào. À, chào thầy mới tới. Chào nị. Mời thầy ngồi. Được rồi, ngộ cảm ơn nị. Mời thầy uống chén trà. Ngộ xin. Thầy Liêu nhấp miếng trà rồi chép miệng. Hảo trà, hảo trà. Rồi thầy lại khám cho tôi, sờ bụng tôi còn bắt mạch nữa. Tôi thì cứ hồi hộp lắm, lần đầu mang thai mà. Thầy Liêu vuốt râu rồi đầu gật gật. Sao rồi hả thầy? Thai tốt, không sao, chờ ngày sinh thôi. Dạ, cảm ơn thầy. Đây là tiền thuốc con gửi thầy. Má tôi đưa cho thầy 3 hào tiền khám bệnh. Ngộ xin, thôi ngộ về đây, còn đi khám nơi khác. Dạ, con tiễn thầy. Hôm nay thầy Liêu đi khám nhiều nơi, nhưng tiền bạc lại không được bao nhiêu, khiến thầy cũng bực bội. Thầy vừa vào tiệm thì học trò của thầy chạy ra. Thầy ơi, có ai tìm thầy chờ từ sớm? Ai vậy? Cô nào ấy? Vào trong thầy sẽ rõ. Thầy Liêu vào phòng khám bệnh thấy Na đã sẵn ở đó. Thấy thầy Liêu đi vào, Na đã lên giọng hách dịch. Ông làm việc kiểu gì vậy hả? Việc tôi nhờ sai ông không làm, nó gần đẻ rồi kìa. Ê già,

tôi đúng là một người mẹ tệ hại. Tôi lại thấy sợ đứa con này, đứa con bất hạnh của tôi và cậu ba. Ông bà Toàn về nhà, mợ hai đứng đợi ngay ngoài cửa phòng khách. Ba má về rồi à? Sen nó sinh sao rồi má? Em bé khó khỉnh không má? Bà Hiền liền cáu kỉnh. Ôi trời ơi, nhà này đúng là gia môn bất hạnh mà. Cưới phải con gia nô nghèo khổ, rồi giờ sinh ra đứa quái thai nữa. Nhìn nó kinh chết khiếp đi được. Sao mà ghê vậy má? Má cũng không biết, mà nhà này có thất đức đâu. Tuần nào ta cũng đi chùa cúng dường, còn bố thí cho cả người nghèo nữa. Đúng là xui xẻo mà. Ông Toàn cũng tức đập tay xuống bàn. Thôi bà đừng nói nữa, mắc cái phong long gì đâu. Bà coi mà cũng phong long đi đấy. Tôi biết rồi. Ông bà Toàn thì trong lòng đầy sự bực bội, cứ trách tôi là đồ xui xẻo, là đồ ma quái nên mới sinh quái thai. Còn Na và mợ hai thì vui thầm trong lòng. Tin tôi sinh con quái thai được đồn đi cả làng trên xóm dưới. Mỗi lần nhà tôi ra đường ai cũng xẻ biểu, thậm chí xa lánh nữa. Bà tôi thấy nhục mặt, không còn muốn sống ở đây nữa. Phải dọn đi thôi, chứ ở đây sống kiểu gì, ra ra vào vào ai cũng chỉ trỏ. Má tôi cũng cố trấn an ba tôi. Thôi kệ đi mình, rồi thưa thưa họ cũng quên thôi mà. Thưa thưa biết khi nào mới thưa thưa. Hiện tại thì lấy rổ úp lên mặt mà đi đấy. Tưởng đâu được nhờ, giờ thì ê mặt với thiên hạ. Tôi biết trong lời nói ba tôi cũng hờn trách tôi dữ lắm. Tôi thấy ba tôi từ lúc có tiền cũng thay đổi hẳn. Giờ ba quyết định bỏ xứ ra đi, còn có đi thì đi theo. Làm sao mà tôi đi được? Tôi còn chưa nói chuyện với cậu ba, còn chưa biết thái độ của cậu ba như thế nào nữa. Con còn chưa bàn với cậu ba nên con chưa theo ba má được. Vậy coi bàn nhanh đi, ba còn quyết định. Dạ, đợi vài bữa cậu ba về rồi con bàn. Tôi đem chuyện ba nói bàn với cậu ba, thái độ cậu cũng sửng sưng lắm. Nhà em đi đâu kệ đi, em cứ đi với anh là được. Mình ơi, em sợ ba má không cho em về bên đó nữa. Không cho về thì anh theo em luôn. Vậy sao mà được chứ? Mình có chán ghét em không? Mình có coi em là đồ ma quái không mình? Cậu ba ôm tôi vỗ về. Không có, em là vợ của anh. Anh sẽ yêu thương bảo vệ em, khi nào anh chết mới thôi. Nghe câu nói của cậu mà tôi an lòng ghê gớm. Không biết hạnh phúc của tôi tới đâu, có đến được đầu bạc răng long không? Nhưng bây giờ tôi thấy khá an tâm vì nó vững chắc. Tin đồn càng lan ra, bà Hiền càng xấu hổ. Họ không nói trước mặt bà mà cứ xỉa xói sau lưng. Mợ hai thấy bà Hiền mới về đã bực tức quát người này quát kẻ nọ. Biết bà có chuyện khó ở nên mợ quan tâm lắm. Má đi đâu về mà trông má bực tức vậy? Ai dám làm má giận? Còn ai vào đây nữa? Còn Sen chứ ai? Chuyện của nó đồn đi xa lắm rồi. Chuyến này ra đường chắc tao úp cái mò vào mặt. Nà thấy vậy, trong đầu bỗng nảy ra một kế. Bà à, hay bà đi xem bói thử xem, tìm thầy nào hay giải hạn cho bà. Nghe Nà nói cũng có lý, bà Hiền cũng tò mò. Thầy nào được mày? Chắc có mấy ông sư trong chùa thôi. Mấy ông đó cao tài ấn ghê lắm. Dạ con không biết ông nào hết, con lo cho bà nên con mới gợi ý vậy thôi. Bà Hiền nghe Na nói thế cũng vui tai. Nó cũng tốt, cũng biết lo cho bà. Dẫu biết rằng nó lo cho thiên kim thì đúng hơn, sợ có chuyện gì ảnh hưởng đến cô nó. Thôi được rồi, để mai ta lại lên chùa xem sao. Dạ bà. Na cười bí hiểm. Không phải Na gợi ý gì, mà vì Na biết từ lúc tôi sinh đứa bé bất hạnh, ngày nào bà Hiền cũng đi chùa cúng dường rất nhiều, nên Na đánh vào sự mê tín của bà Hiền mà thôi. Cuối cùng tôi và cậu ba quyết định để ba má tôi đi nơi khác. Cậu còn cho thêm 50 đồng bạc trắng, mặc dù lúc cưới bên nhà cậu đã cho 200 đồng bạc trắng rồi. Lại không chịu đi với ba má tôi mà muốn ở lại bên tôi. Thôi ba má đi đây, rồi ba má viết thư về cho con. Mấy đứa nhớ giữ gìn sức khỏe nghe. Dạ, ba má đi mạnh giỏi. Nói là ba má đi nơi khác, tôi cũng không biết ba má tôi sẽ đi đâu, cuộc sống sẽ ra sao, liệu có sinh sống được không nơi đất khách quê người. Cậu ba nắm tay tôi lên xe nhà cậu, rồi chúng tôi cùng nhau về nhà bà Hiền. Vừa bước xuống xe, bà Hiền chạy ra, trên tay cầm theo tô muối hột, một tay kéo cậu ba ra, tay kia nắm muối hột vẩy hết lên người của tôi và cả em Lại nữa. Hành động của bà Hiền làm cậu ba rất tức tối. Má làm gì kỳ vậy? Kỳ gì mà kỳ, mày còn bênh nó. Vì nó mà làm cho tao và ba mày xấu mặt. Chưa đủ 3 tháng 10 ngày mà nó dám vác mặt về đây. Tao phải giải mối hất phong long chứ. Sen có làm gì đâu, mà cái đó thuộc về y học. Nói má cũng không biết đâu. Má đi vào trong đi. Ta không cho vào, ta cũng không cho nó vào. Định mang Phong Long Tử vào nhà tao hả? Má đủ rồi đó. Đứa bé là cháu nội của má đó. Ta không có cháu nội là con quái thai. Tôi và Lại phủi phủi đi đám muối hột dính đầy người đầy tóc. Nhưng sợ bà hiền lắm, chẳng ai dám nói năng gì, chỉ trông cậy vào cậu ba mà thôi. Má mà còn làm vậy tôi đi luôn đấy. Đi đi, đi luôn đi. Cậu ba lại nắm tay tôi kéo đi. Mợ Hai và Na từ đâu xuất hiện kịp lúc lắm. Kìa má, má bình tĩnh đi má. Chú ba mới về sao má đuổi chú ấy đi. Bình tĩnh gì nữa, lấy nhầm cái thứ gì không đâu à. Rồi mợ Hai nhíu nhíu tay bà hiền, còn nháy mắt nữa. Má nghe con, mọi chuyện rồi cũng êm xuôi mà má. Bà hiền như hiểu được hàm ý của mợ Hai, bà ném tô muối hột đi, ngúng nguẩy đi vào trong. Mấy người ưng làm gì đó thì làm. Mợ Hai nhìn theo bà hiền rồi lắc đầu. Sen, em đừng sợ, má nóng giận nói vậy thôi chứ không sao đâu. Vào nhà đi em. Em cảm ơn chị. Mợ Hai lại cười rồi cùng Na quay mặt đi vào trong. Biết bà hiền đang giận, mợ Hai nói bếp nấu chè đậu đỏ, rồi mợ Hai mang lên phòng cho bà hiền. Ai đấy? Con đây má. Vào đi. Mợ Hai mang chén chè đặt trên bàn, rồi lại bên bà hiền. Má, má dậy ăn miếng chè đậu đỏ đi má. Nút có trôi đâu mà ăn với uống. Má phải ăn mới có sức đi chùa tìm thầy cao tay ấn chứ, mới giải được hạn xui chứ má. Bà hiền nghe cũng hợp lý, ngồi dậy ăn miếng chè đậu đỏ. Hay mai con đi chùa với má, được không má? Con đi chùa cầu cho con luôn. Hây, số tôi thiệt khổ. Hai đứa con dâu, đứa thì lâu con, đứa thì đẻ ra quái thai. Không biết kiếp trước tôi ăn ở thế nào mà kiếp này lại bị trả báo nữa à. Mợ Hai cũng chỉ im lặng cúi mặt không nói gì. Chùa Thiên Nhã là ngôi chùa to nhất cái vùng này, bao nhiêu vị phu nhân hay con nhà giàu có mới được bước chân vào đây. Sau một hồi cúng kiến khẩn bái mà chưa hỏi thăm được thầy cao tay ấn, bà Hiền cũng thất vọng ra về. Bước ra khỏi cổng chùa, bên cạnh có một ông cụ ngồi ăn xin. Nói là cụ chứ chừng 60 thôi, ăn mặc rách rưới. Xin bà, xin cô, bố thí cho già này ít đồng. Bà Hiền lấy cho ông cụ 2 xu. Ông cụ cúi đầu cảm ơn. Bà Hiền định quay bước đi, ông cụ liền gọi với. Thưa bà, có phải nhà bà vừa có chuyện chẳng lành? Đúng vậy, sao ông biết? Mọi chuyện sẽ không sao nếu bà cứ sống tốt thế này. Chỉ cảnh cáo với bà là nhà bà có một người xấu xa lắm, bà phải cẩn thận. Trời, sao mà ông nói đúng quá vậy? Có cách giải gì không? Cái đó dựa vào quyết định và suy nghĩ của bà mà thôi. Bà Hiền lấy luôn 5 đồng bạc trắng nữa cho ông cụ. Ông cụ không nhận, không nhận thì bà lấy lại. Nghèo mà còn sĩ diện. Mợ Hai thấy ông cụ thì nghĩ ngay đến người mà Na sẽ gán vào. Mợ Hai khá hài lòng. Má, ông cụ ngó vậy mà nói đúng quá má ha. Ừ, nhiều khi ông ấy là tiên bụt hiện ra giúp mình đó. Bởi đi chùa cúng dường nhiều Phật mới phù hộ. Dạ má, mình về thôi má. Ừ. Xe ngựa chở bà Hiền và mợ Hai đi ra được một đoạn thì có một vị sư tay bưng cháp đi lại. Mợ Hai cứ ngờ ngợ, hình như đây mới đúng là người mà Na nói. Dừng lại. Ủa, sao vậy con? Má, có vị sư đi khất thực kìa má. Mình không cho là không phải phép đâu má. Ờ, dừng xe lại. Chú lái xe dừng xe ngựa lại. Bà Hiền và mợ Hai cùng xuống xe, chắp tay khấn lại, rồi bỏ vào trong cháp 5 đồng bạc trắng. Vị sư cúi lại đáp trả. Rồi bà Hiền lại ngoảnh mặt bước đi. Vị sư liền gọi lại. Mô Phật, thí chủ xin dừng bước. Mô Phật, có chuyện gì không sư? Có phải nhà đang có chuyện ưu phiền khiến cho sắc diện bà héo hon? Dạ đúng thưa sư. Sao sư biết ạ? Nhìn sắc diện thí chủ u tối, nhìn ra đạo thí chủ đang có việc xào xáo, nhìn nhà đang có một người nữ mang điểm xui xẻo, mà sắp tới đây sẽ còn án mạng nguy hiểm nữa. Bà Hiền hoảng sợ cực độ. Vậy phải làm thế nào thưa sư? Xin hãy giúp tôi. Chuyện này. Mợ Hai nhanh nhảu ghé tai bà Hiền nhỏ to, rồi bà rút trong túi ra 10 đồng bạc trắng bỏ vào cháp. Xin sư dù lòng từ bi, xin giúp tôi vượt qua kiếp nạn này. Xong việc tôi sẽ xin cúng dường thêm cho sư. Cách thì có, nhưng bà có dám làm hay không thôi? Làm, việc gì tôi cũng làm. Rồi vị sư ghé vào tai bà Hiền nhỏ to. Xong vị sư chào bà Hiền rồi đi tiếp. Mợ Hai thấy mặt bà Hiền tái mét đi, hình như trong đầu bà Hiền đang suy nghĩ gì đó rất quan trọng. Má, má ơi. Hả? Má nghĩ gì mà con gọi nãy giờ má không nghe vậy má? À không có gì, về thôi. Dạ, công nhận hai vị sư nói giống nhau ghê má ha. Hơn mấy ngày rồi mà phía bà Hiền không thấy động tĩnh gì. Mợ Hai sốt ruột hết lên, cứ đi ra đi vào không yên. Cô à, sao em thấy cô bất an quá vậy? Sao mà không bất an cho được, kế hoạch chúng ta bày ra hết rồi, chờ xem kịch nữa mà mãi không thấy. Hay mợ đi dò hỏi xem sao? Chắc vậy quá. Nói là làm, mợ Hai đi lại phòng tìm bà Hiền nhưng không thấy bà đâu. Mợ đành đi quanh nhà xem, thấy bà đang trầm ngâm gì đó trước ban thờ tổ tiên. Má ở đây hả? Con tìm nãy giờ. Có chuyện gì không con? Con định xin má về nhà một thời gian, chứ ở đây con sợ. Sợ gì? Sợ như vị sư nói ấy, án mạng đó. Hai chữ án mạng như thức tỉnh tâm can bà Hiền. Nó như thúc đẩy cái quyết tâm mà bà nấn ná mấy nay. Con đừng về, ở lại giúp má. Giúp má chuyện gì hả má? Diệt mầm hiểm họa. Tôi không hiểu sao dạo này bà Hiền tốt với tôi lại như xưa cả mợ Hai nữa. Chắc bà Hiền đã suy nghĩ lại, thật là may quá. Nè ăn đi con, ăn cho bổ rồi con lấy lại sức mà sinh con. Dạ con cảm ơn má. Còn thằng Uy nữa, ăn đi con, nhìn gì má đó. Cậu Ba không nghi ngờ gì, hồi xưa đến giờ cậu Ba biết bà Hiền chỉ độc ác hay thủ đoạn gì bên ngoài thôi. Còn đối với con cái và gia nô trong nhà, bà không hề bạc đãi. Được rồi, má ăn đi, ăn cho có sức khỏe. Má được rồi. Nói rồi bà Hiền vén tóc Sen, cười hiền từ. Sen à, hồi trước má nóng tính quá, nghĩ lại thân phận phụ nữ, má lại thấy thương con thật đấy. Không sao đâu nghe con, vợ chồng còn trẻ, còn sinh được nhiều con nữa. Nghe bà Hiền nói mà tôi rơi nước mắt, không ngờ bà Hiền lại tốt như vậy. Má, con cảm ơn má. Cái con bé này, khóc gì mà khóc, nín đi, mít ướt vừa thôi. Cậu Ba thấy má và vợ thân thiết, ôn hòa như vậy nên cũng yên tâm phần nào. Cậu Ba nghĩ, sóng gió gì thì cũng qua thôi. Cậu biết tính má cậu mà, má cậu rất yêu thương cậu mà. Cậu Ba lại an tâm lên thành phố làm việc, chắc mầm là mọi chuyện đều ổn thỏa hết. Nhưng cậu Ba đâu ngờ, trước cơn bão tố thì trời lúc nào cũng thật trong sáng. Hàng ngày, Sen đều cùng bà Hiền và mợ Hai đi chùa tám chuyện, vân vân và mây mây. Họ thân thiết với nhau như lúc trước, mọi hành động không khiến cho tôi mảy may nghi ngờ một âm mưu gì hết. Cho đến khi tôi tỉnh lại trong một căn nhà tồi tàn, tay chân bị trói, còn bên kia là Lại, em tôi cũng bị y như tôi. Lại, Lại, tỉnh lại em, tỉnh lại. Lại nghe tôi gọi liền tỉnh giấc, cố chồm người ngồi dậy. Hai, Hai, có chuyện gì vậy? Đây là đâu? Chị không biết, chị đau đầu quá. Tiếng guốc gỗ càng gần, nhịp tim tôi đập vội vì sợ hãi. Mày tỉnh rồi à? Má, má làm cái gì vậy má? Thả con ra. Thả mày, tao mới là điên đó. Má, má nói không giận con nữa mà má, sao lại làm thế này với con? Im mồm, mày là đồ ma quái, đã dụ dỗ hai thằng con trai tao, rồi còn sinh ra quái thai nữa. Con người sao lại có thể sinh quái thai chứ? Mày sắp làm hại nhà tao, có án mạng đấy. Bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu lời van xin của tôi trở nên vô dụng, không làm lay động được bà Hiền một chút nào hết. Má ơi, con xin má, con không làm gì hết, con không hại ai hết, xin má tha em của con má ơi. Tha, tha cho nó rồi bể kế hoạch của tao hả? Diệt cỏ, phải diệt tận gốc, người đâu? Có hai tên Giano đi vào, hình như là người mới nên tôi không biết họ là ai. Tôi vẫn cố van xin. Xin má tha cho con mà. Hai ơi, hai cứu em, cứu em. Cứu, cứu chúng tôi, cứu với. Mày sẽ nằm mãi dưới đáy sông thì nhà tao mới được yên ổn. Bà Hiền liếc mắt cho hai tên Giano, bịt miệng tôi lại. Nước mắt vẫn chảy cùng sự bất lực. Tôi không nghĩ bà Hiền lại muốn giết tôi. Vậy là hết rồi. Tôi còn chưa kịp gặp lại ba má, còn chưa kịp chăn chối gì với cậu Ba, còn chưa kịp sinh cho cậu Ba đứa con khác. Hết rồi, hết thật rồi. Chỉ thương em tôi phải chịu chết cùng tôi. Chỉ mong lúc này có một phép màu xảy ra. Hai tên Giano vác chúng tôi ra ngoài sông gần đó. Xung quanh trống trải không có nhà, không một bóng ai qua lại. Cơ hội sống của chúng tôi coi như hết rồi. Bà Hiền nhìn tôi rồi đay nghiến một lần cuối. Mày chết rồi, đừng đầu thai vào nhà tao nữa. Tao không muốn giết mày đâu, nhưng vị sư đã nói mày không nằm dưới đáy sông thì nhà tao còn gặp họa. Thay vì đề phòng thì tao diệt mày còn hơn, đừng trách oán gì. Chỉ trách mày mà thôi, ném đi. Tôi và Lại đều bị ném xuống nước. Nước sặc vào mũi và miệng của tôi rất khó chịu. Tuy là dân sông nước, nhưng bị trói thế này thì tôi không thể làm gì được. Càng vùng vẫy lại càng chìm sâu. Tôi chỉ mong có ai đó cứu lấy em tôi thôi. Cảm giác nước tràn hết vào miệng, vào mũi, không có không khí thật khó chịu. Tôi cố quẫy đạp như đây là lần cuối. Trong mơ hồ, tôi thấy có người đang bơi về phía tôi. Khi được vớt lên bờ, tôi mới định hình được là ai. Sen, em có sao không? Tôi ho sặc sụa, nước từ miệng từ mũi tràn ra, nước sát khan cổ họng. Cậu Hai cởi trói cho tôi. Anh Hai. Rồi tôi sực nhớ tới em tôi, tự nhiên bị diềm nước oan. Lại, em có sao không Lại? Em tôi cũng ho sặc sụa. Em không sao. Rồi tôi mở trói cho em tôi và ôm em ấy. May quá, may mà em tôi không sao. Nếu không tôi mà còn sống thì cũng không biết ăn nói thế nào với ba má tôi. Cậu Hai và một người đi theo cùng cậu, người ướt sũng nước. Má, mày làm cái gì mà kỳ vậy hả má? Bà Hiền bực bội khi thấy sự xuất hiện của cậu Hai. Kỳ gì mà kỳ, mà sao con biết chạy đến đây hả? Má quan tâm làm gì, con cứ tưởng má ác với người ngoài thôi, không ngờ người trong nhà má cũng không tha. Bà Hiền như bị chọc trúng tâm can. Ác? Má là vì ai hả? Má vì cái nhà này, vì tụi mày hết đấy. Vì cái nhà này mà má nỡ giết người trong nhà hả? Nó không phải người trong nhà, nó là con yêu nghiệt. Chính vì nó là yêu nghiệt nên mới quyến rũ hai anh em mày, giờ nó mang vận xui đến cho cái nhà này nữa. Con thật không biết nói thế nào cho má hiểu. Nhưng Sen bây giờ là vợ của Gia Uy, nếu má làm vậy má không sợ em mới buồn sao? Buồn? Sao mà buồn được? Nếu không có sự phá hoại của con thì nó nằm sâu dưới đáy sông rồi. Nếu thằng ba có hỏi thì má thiếu gì lý do. Cậu Hai liền hạ giọng. Con sẽ tạm thời đưa Sen đi, con không muốn nhà mình xảy ra chuyện, con không muốn má và Gia Uy cãi nhau. Tôi cùng Lại đi theo cậu Hai, còn bà Hiền vẫn bực tức gọi theo. Quyền, đứng lại cho má. Bệnh viện cậu Hai cũng khá rộng, có nhiều giường, nhiều phòng, thậm chí có phòng bếp nữa. Cậu Hai dẫn tôi và Lại đến một phòng. Tạm thời em ở đây đi, cho đến khi Gia Uy về. Em cảm ơn anh Hai. Không có gì đâu, xe này, chắc má bị người ngoài xúi bậy nên mới làm vậy, chứ má bình thường không có vậy đâu. Để thư thời gian má bình tĩnh, rồi anh nói chuyện với má. Dạ anh Hai. Coi có đau ở đâu thì nói anh nghe. Em biết rồi. Cậu Hai đi ra ngoài, Lan nhìn theo bóng lưng cao ráo của cậu. Hai, cậu Hai đó hả? Đẹp trai mà có vẻ lương thiện quá ha. Ừ, anh Hai rất là lương thiện. Lại này, em có bị thương chỗ nào không? Lại cười te, em không sao. Dân nông mạnh mẽ lắm Hai. Xe nhìn Lại rồi khóc. May quá, may mà em không sao. Đi theo chị lại làm liên lụy em, xé mất mạng. Xin lỗi em. Lại lau nước mắt cho Sen rồi an ủi. Đừng khóc mà. Em theo Hai là do em tự nguyện, chứ nhà mình đi hết, Hai ở lại với ai? Ai lo cho Hai được? Cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều lắm. Nghe tin dữ, cậu Hai báo, cậu ba về thẳng bệnh viện thăm hỏi. Sen, em đâu rồi Sen? Tôi ôm chầm lấy cậu ba khóc nức nở. Mình ơi, em đây. May quá, đã được gặp lại mình. Chúng tôi hàn huyên được một lúc, rồi cậu Hai gọi cậu ba đi. Giờ em tính sao? Tính gì mà tính, tôi về quậy một trận rồi đưa Sen đi luôn. Không được, làm thế má sẽ buồn, làm thế mang tội bất hiếu, có hiểu không? Bất hiếu thì sao chứ, má cứ phá hạnh phúc của tôi là sao? Má không thích tôi ở đó thì tôi đi thôi. Em biết tính má thương em nhất mà. Chẳng qua má lo cho em nên mới vậy thôi. Cái đó không gọi là lo, anh cứ để tôi giải quyết. Cậu ba đùng đùng bảo về nhà bà Hiền. Tôi và cậu Hai níu tay không kịp. Tôi định chạy theo, cậu Hai liền cản. Em ở lại, em qua đó giờ không ổn đâu, để anh. Rồi cậu Hai chạy theo cậu ba. Tôi chỉ còn biết cầu trời khấn Phật cho mọi chuyện không sao. Cậu ba vừa vào đến cổng đã xéo tên bà Hiền ầm ĩ, làm đám Sano và tôi tớ mợ Hai cùng đi ra. Má đâu rồi? Thấy cậu ba, bà Hiền liền chạy ra mừng lắm. Bà định nói với cậu ba là vị sư ở chùa đã coi ra tôi là yêu nghiệt, nói để cậu ba bỏ tôi. Nhưng bà Hiền chưa nói gì thì cậu ba đã sổ một tràng. Má thật là ác quá. Dâu má mà má cũng giết được hả? Má còn tình người không? Má có còn thương tôi không? Bà Hiền Trương hưởng sôi máu. Tao vậy đó rồi thì sao? Con Sen là cái thá gì mà hết đứa này đến đứa kia bênh nó, chống đối lại tao? Nó là vợ tôi, là người tôi yêu thương, nhưng nó lại yêu nghiệt. Hay mày đợi cái nhà này chết hết rồi mày mới tỉnh ra hả con? Giờ má muốn nó chết phải không? Không những muốn nó chết mà muốn nó biến mất mãi mãi. Cậu hai cũng vừa đến vào can ngăn. Thôi hai người đừng cãi nhau nữa, đám Zano đang nhìn kìa. Bà Hiền cáu kỉnh, kệ tụi nó. Cậu ba đi thẳng vào trong nhà, cầm bình hoa cổ đập tan xuống nền, rồi cầm lên một mảnh sành. Bà Hiền và mọi người hoảng sợ. Gia Uy, con làm gì vậy con? Bỏ mảnh sành xuống đi. Má không muốn nó sống, tôi chết nó sẽ chết theo. Cậu ba không đợi bà Hiền trả lời, cứa ngay vào cổ tay, máu tuôn ảo ảo. Cậu ba không dám tới gần, kể cả là cậu hai. Con ơi, sao con ngu quá vậy con? Không có con này, má cưới thêm cho mày 10 con khác được mà. Thôi má đừng nói nữa, tôi quyết rồi. Hạnh phúc không có với người tôi yêu, thì thả tôi chết cho má khỏi mang tiếng ác là giết dâu, cũng khỏi mang tiếng tôi vì vợ mà làm má buồn, lại thêm tội bất hiếu. Bà Hiền xót con quá cũng đành xuống nước. Thôi tùy mày, muốn sang thì làm, nhà này ai chết kệ ai đi, tôi không quan tâm nữa. Má hứa không đụng đến nó nữa đi. Tao hứa. Mau để anh hai mày cầm máu đi, máu chảy nhiều thế kia có mà chết à? Bà Hiền dù muốn làm gì cũng không qua được ải của cậu ba. Còn bà là vàng là ngọc, là khúc ruột của bà. Cậu hai băng bó vết thương cho cậu ba, mà cậu cũng tức cậu ba lắm. Làm chuyện khở dại gì đâu không à? Em lần sau đừng có làm chuyện dại dột như vậy nữa, làm anh lo muốn chết. Cậu ba cười xòe xòa. Lo gì mà lo, anh cũng biết tôi là bác sĩ mà, không chết dễ vậy đâu. Sau chuyện đó, bà Hiền thật sự không đụng đến tôi nữa. Tôi lại được về nhà bà Hiền ở như xưa. Tuy không ghét ra mặt, nhưng cũng chẳng ai thương tôi. Thái độ đối với tôi rất ỡm ở. Điều đó làm tôi thật sự buồn, trong khi mợ hai lại được lòng bà Hiền hơn nhiều. Cậu ba đã ở nhà luôn, cậu không đi làm bệnh viện nữa. Giờ cậu chỉ làm mỗi việc dịch thuật cho Pháp thôi. Nhưng tôi thấy cậu ba hay lấy sách thuốc ra đọc. Tôi biết cậu yêu nghề, nhưng vì tôi mà cậu lại bỏ ngang. Mình à, mình cứ làm trên bệnh viện đi, em giờ không sao rồi. Mình đừng vì em mà bỏ đi công việc yêu thích. Cậu ba nắm tay tôi rồi kéo vào lòng cậu ngồi. Cậu vén tóc tôi rồi còn hôn tôi nữa. Việc gì thì em vẫn quan trọng hơn mà. Nhiều hồi tôi suy nghĩ, tôi thật ngốc quá khi trước đó không nhận ra tình cảm cậu ba dành cho mình, chỉ thấy cậu hành hạ thôi. Đừng lo quá mà, nay con lại ở với em rồi, không ai làm được gì em đâu. Mình cứ yên tâm mà đi làm đi. Được không đó? Được mà. Vậy anh lại đi làm tiếp nghe. Dạ mình. Cậu ba lại đi làm trên thành phố rồi, còn tôi và lại ở nhà khá yên ổn. Lúc rảnh thì qua bệnh viện giúp cậu hai. Bà Hiền dạo này lại chuyên tâm niệm Phật tụng kinh gõ mõ, quên đi thế sự. Mợ hai thấy bà Hiền không động tĩnh gì thì cũng ngứa ngáy khó chịu. Má không làm gì con Sen nữa hả má? Làm gì là làm gì, vừa rồi con không thấy hành động của thằng ba hả? Càng quá thì đứt dây, mất công lại mất con nữa. Thôi kệ đi, trông nhờ vào phúc đức của gia tiên thôi. Mà má nè, sao lúc đó anh Quyền lại đến cứu nó kịp vậy má? Sao mà anh Quyền biết được vậy má? Bà Hiền nghe mợ hai nói thì cũng suy nghĩ. Lâu nay bà không nghĩ đến là ai đã báo cho cậu hai biết. Rồi bà Hiền gọi con Đậu lên. Con Đậu cũng không nghi ngờ gì, vì có việc cần là bà Hiền gọi thôi. Dạ, bà gọi con. Đậu, bà đối với mày có tốt không? Dạ có thưa bà. Sao mày lại phản bà? Con Đậu sợ hãi quỳ xuống đất. Dạ thưa bà, con có dám phản bà đâu. Nếu không phản tao thì sao mày báo cậu hai đến cứu con Sen hả? Dạ không phải con đâu bà. Nà thấy vậy liền nói nhỏ vào tai mợ hai. Mợ hai liền thong thả nhả lời. Má hỏi chi cho mệt, cứ lôi nó ra đánh cho một trận, kiểu gì mà không khai. Bà Hiền đứng lên bỏ đi. Con ưng làm gì đó thì làm. Dạ má. Mợ hai sai Zano lôi con Đậu ra đánh một trận thừa sống thiếu chết, nhưng nó vẫn một mực nói là nó không làm. Nà thấy nó lỉ quá liền hiến kế cho nó. Cô lấy cây búa đập dập tay dập chân nó xem nó có khai ra không. Mợ hai thấy có lý, sai Zano làm theo ý của Na. Nhát đập đầu tiên, ngón chân của con Đậu dập nát máu tuôn. Giờ này mày có chịu khai không hả? Con Đậu giọng thều thào. Em không có mà, không có. Đập tiếp ngón tiếp theo cho tao. Con Đậu dùng hết sức bình sinh gọi tên bà Hiền, chỉ mong bà cứu nó, vì nó biết bà Hiền cũng thương nó. Bà ơi, cứu, cứu con. Con một lòng với bà mà. Rồi con Đậu ngất đi. Mợ Hai say dội nước cho nó tỉnh lại. Con Đậu tỉnh thật, giọng vẫn thều thào. Con không có, cứu, cứu con. Mợ Hai lại tiếp tục ra lệnh dùng hình, nhưng giọng nói uy quyền đã khiến mợ Hai dừng lại. Đủ rồi, tao không muốn máu đổ trong cái nhà này. Đưa nó ra chỗ thằng Uy chữa trị đi. Nà thấy vậy liền cản. Bà ơi, nó sắp khai rồi. Tao bảo đủ rồi. Bà Hiền quay mặt đi. Na và mợ Hai đều biết con Đậu làm việc cho ai, nên muốn hành hạ nó đến chết.